Hàng đêm thâu hoan, chương 48, góc truyện audio.com. Tuy rằng nhận được sự đồng ý của Khả Đồng, nhưng Thần Phong vẫn lo lắng cho thân thể cô vừa mới hoan ái xong chưa thể hồi phục lại trạng lái ban đầu, hắn rất cẩn thận không dám làm quá mức, cố ý giảm chậm tốc độ để cho cô kịp thích ứng. Với vẻ bề ngoại lạnh nhạt kiêu ngạo của mình, Thần Phong thường tạo gây ấn tượng cho phụ nữ là hắn khi lên giường sẽ trở thành con người cuồng dã tà mị, chỉ sau khi cùng hắn giao hoan, mới có thể phát hiện ra nguyên bản hắn là người đàn ông vô cùng dịu dàng lại ôn nhu săn sóc làm cho người ta say lòng. Thần Phong lúc này mới tinh tế thưởng thức cô gái đáng yêu dưới thân mình, không thể phủ nhận cô có một khuôn mặt thanh lệ thoát tục, một đôi mắt long lanh câu hồn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Nhưng mà điều càng làm cho người ta phải tán thưởng chính là ẩn giấu dưới diện mạo thanh thuần ngọt ngào, lại chính là một dáng người vô cùng nóng bỏng, bình thường rất khó nhận ra, làm cho người đàn ông nào nhấm nháp qua tư vị tuyệt vời của nó thì không thể nào thoát khỏi được nữa. Ngón tay thon dài của Thần Phong vuốt nhẹ qua khuôn mặt cô, cẩn thận đi xuống xương quai xanh duyên dáng khêu gợi. Làn da trơn bóng phiếm hồng lại mềm mại, cảm giác này giống như nam châm hút lấy ngón tay đàn ông, làm cho người ta vừa chạm vào liền yêu thích không thể buông tay, không thể rời đi. Sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng xâm nhập vào rãnh giữa ngực, yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve, ma sát, sau đó hắn dùng hai ngón tay đặt giữa hai bầu vú giả làm động tác giống như khi nhục bổng của hắn ra vào hoa huyết trượt lên xuống. Ngô Thần Phong ân hừ, bầu vú tuyết trắng vú bị Thần Phong kích thích, cô kìm chế được tiếng rên phát ra. Động tác trên tay Thần Phong vẫn không đủ thỏa mãn dục vọng của cô, tuy rằng nhục bổng của hắn nãy giờ vẫn nhét tràn đầy trong hoa huyết cô, nhưng mà từ sau khi bắn tinh lần trước tới giờ, hắn vẫn không hề động đậy, không có tiếp tục động tác dưới thân. Nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao, dục hỏa cũng bốc lên ngùn ngụt chờ hắn đến dập tắt. Sau chờ đợi khá lâu mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì, Khả Đồng cuối cùng cũng nhịn không được thoáng nâng mông lên, để cho nhục bổng Thần Phong xâm nhập sâu hơn trong cơ thể cô còn không ngừng xoay thắt lưng để cho nhục bổng hắn quấy phá xoay tròn trong hoa kính mình. Ân Ngô thật thoải mái, chỉ dựa vào động tác co rúm nho nhỏ của mình vậy mà tiểu huyệt cô lại chảy ra nhiều đm thủy như thế, làm ẩm ướt toàn bộ phân thân của hắn. Bảo bối, đừng nóng vội, lát nữa anh sẽ cho em dục tiên dục từ. Một tay khác Thần Phong đặt lên bầu vú co giãn cao thẳng, vuốt ve xoa nắn tuyết nhũ mềm mại. Tầm mắt hắn rời xuống vòng bụng bằng phẳng bóng loáng của cô, nơi đó không có một chút sẹo lồi, vùng tam giác thì sạch bóng không có một sợi lông, còn âm hộ nhỏ hẹp kia giờ phút này đang cắn nuốt cự long to lớn của hắn. Nhìn hai bộ phận đang kết hợp dưới thân của hai người, chỉ cần một cây nhục bổng của hắn liền có thể đem cô và hắn gắn kết chặt chẽ lại cùng một chỗ. Vậy có phải chỉ cần hắn không lùi ra, bọn họ có thể vĩnh viễn không xa rời nhau hay không? Như vậy hai người chẳng phải đã biến thành trẻ sinh đôi dính liền rồi sao? Ý tưởng này đột phát thật sự rất buồn cười, nếu muốn được như vậy hắn buộc phải liên tục duy trì trạng thái cương cứng, này quả thực là cái đầm rồng hang hổ, chuyện này hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Nghĩ đến đó hắn không? Góc truyện audio.com, nhịn được bật cười một tiếng. Anh cười cái gì, ban đầu bàn tay Thần Phong như có ma lực dao động trên thân thể lõa lồ của cô, khiến cô giống như bị điện giật. Đột nhiên động tác trên tay hắn dừng lại, cô vừa mở mắt ra liền thấy hắn khuôn mặt tuấn tú câu hồn đoạt phách kia đang cười. Đôi mắt Khả Đồng nhiễm một tầng hơi nước lòng lanh như sương sớm, khuôn mặt bởi vì tình chiều mà đỏ ửng, hương vị thanh thuần ngọt cùng gợi cảm quyến rũ song song tồn tại, làm cho Thần Phong không muốn kiềm chế nữa. Hắn cúi đầu xuống, một bên ngậm lấy tuyết nhũ yêu kiều, một bên động nhanh hạ thân. Ân Thần Phong, anh làm em thật thoải mái, quá tuyệt vời. Miệng Khả Đồng liên tục phát ra dâm ngữ, khiến Thần Phong điên cuồng đong đưa hạ thân, miệng dùng sức mút lấy đỉnh anh đào tươi ngon trên tuyết nhũ. Cách chương.